Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 16:16, không đường về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen đã che kín bầu trời. Vô số ngôi sao tránh phá màn đen thò ra. Lít nha lít nhít tô điểm ở trong màn đêm. Căn nhà của đêm khuya trong núi rộng rãi mà yên tĩnh. Một tòa nhà gỗ đứng ở đó, mà không giống với người khác. Ba gian phòng. Bên trái là nhà bếp, bên phải chính là chỗ ở Nghiêm Thần. Vân Khanh ngủ ở gian phòng chính giữa. Lúc này nàng đầy người mồ hôi lạnh từ trong mộng thức tỉnh. Tình cảnh đã từng kia từng cảnh một lại từ trong mộng nhắc nhở lấy sự tồn tại thực sự của chính mình. Nhắc nhở lấy vô tình trước đó của người kia. Muốn quên đều không thể quên. Mộng, đều đang trải qua. Nhớ lại, trằn trọc. Con mắt trong suốt ở trong bóng tối lóe ánh sáng. Vân Khanh nhìn bóng tối trước mắt sợ lên. Muốn đứng dậy thắp sáng chân nến. Mới vừa đứng dậy liền phát hiện trong phòng tựa hồ nhiều hơn một người. Ẩn ở trong bóng tối. Vân Khanh không vạch trần. Làm dáng lật thân ngủ đi. Hàn quang lóe lên. Người kia hành động rồi. Vân Khanh nhếch miệng. Lật ngồi dậy. Một cước đá về phía tia sáng kia. Người kia cho rằng Vân Khanh đang ngủ say. Không ngờ nàng phát hiện từ lâu. Dao găm đâm ra thu không trở về. Miễn cưỡng đá bay. Cánh tay cũng bị chấn động đến đau. Một cô nương sức mạnh thật lớn. Lá gan không nhỏ. Ai phái ngươi tới? Vân Khanh nhìn người kia một thân y phục đi đêm màu đen. Quát khẽ. Người kia cũng không trả lời. Rút ra nhuyễn kiếm bên trong eo. Giết tới, Vân Khanh không cách nào chỉ đành thấy chiêu tiếp chiêu. Nhìn cái bàn ngã xuống đất khá là đau lòng. Đơn giản không nương tay nữa. Tay ra sức, đoạt lại nhuyễn kiếm. Một cước đá về phía hắn. Người kia lật tới trên mặt đất. Vân Khanh nhanh chóng bóp lấy cái cổ người kia. Bình tĩnh tức giận nói. Nói, ai phái ngươi tới. Nói xong tăng thêm khí lực trong tay. Người áo đen hơi thở khó khăn. Cực lực phun ra vài chữ. Thái hậu lệnh ta nhổ cỏ tận gốc. Quả nhiên. Vì sao phải hỏi chứ? Vì sao phải vạch trần chứ? Vân Khanh cười thảm một tiếng. Buông ra ràng buộc người áo đen. Lui về phía sau. Tựa ở trên cánh cửa. Hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Khi hung khí lạnh lẽo cấm vào lồng ngực. Từ lâu không có chi giác. Thân lại đau không bằng lòng đau. Vân Khanh cúi đầu lẳng lặng mà nhìn ngực bị máu nhuộm. Nhìn từng đóa hoa hồng tràn ra. Dường như nhìn thấy hoa bỉ ngạn kia nở. Hoa bỉ ngạn là hoa nở ở trên đường Hoàng Tuyền. Hoa bỉ ngạn khi nở không nhìn thấy lá. Có lá là không nhìn thấy hoa. Hoa lá hai cái không thấy nhau. Miễn cưỡng cùng sai. Không thể cộng sinh. Vân Khanh. Mục Vân Khanh ở bên trong tiếng kinh hô của Nghiêm Thần ngã xuống đất. Người mặc áo đen kia từ lâu không biết tung tích. Nghiêm Thần bị tiếng đánh nhau bên trong phòng thức tỉnh. Vội vàng đi ra tìm tòi hư thực. Nhưng vào mắt là bàn ghế ngã xuống đất. Tàn tạ khắp nơi. Ngực Vân Khanh cắm vào cây chủy thủ. Một thân áo trong màu trắng đã sớm bị máu nhuộm đỏ. Ánh mắt đờ đẫn mà nhìn trên đất. Thân thể tựa ở trên cánh cửa chậm rãi đổ tới trên đất. Nghiêm Thần ôm lấy Vân Khanh. Lúc này không hề quản cái gì nam nữ trở ngại. Lẩm bẩm hỏi. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Thì ra ngươi từ lâu biết rồi. Là ta luôn lừa mình dối người. Vân Khanh nhìn khuôn mặt ôn hòa kia lúc này mồ hôi lạnh nhanh chóng chảy ròng. Cười khổ nói. Ta luôn hoài nghi. Vừa rồi cũng là dưới tình thế cấp bách nói ra. Không nghĩ tới ngươi thật sự phải. Nghiêm Thần lắc đầu một cái. Một giọt lệ rơi đến trên mặt Vân Khanh. Gắt gao ôm nàng không buông. Hắn sợ nàng như lần trước lại biến mất như vậy. Tìm khắp nơi không được. Vân Khanh đưa tay lau đi giọt lệ kia. Ẩm ướt, nóng hổi. Vẫn may. Còn có người rơi lệ vì ta. Ta đi tìm đại phu. Nghiêm Thần ôm lấy người mình yêu muốn đem nàng để lên giường. Vân Khanh lại cự tuyệt, vẫn cứ tựa ở trong lồng ngực kia, vô lực nói rằng, đừng quên, ta cũng là đại phu, cho dù không có một đao kia, ta cũng sống không được bao lâu, độc vào xương tủy, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, cùng là một thanh kiếm, Tịnh Huyên trúng độc nàng làm sao bình yên vô sự, chỉ là không người biết thôi, sẽ không, ta đi tìm thuốc giải. Nghiêm Thần hung hăng lắc đầu, làm như đứa trẻ ăn không được kẹo thì không thôi. Vân Khanh cách 10 năm cuối cùng nói ra đoạn chuyện cũ không muốn người biết. Chậm rãi nói, 10 năm trước tiên hoàng hấp hối, đem ta tuyên đi, nói ta không may mắn. Đối với nước đối với nhà đều là tai họa. Ta đến nay đều không quên được ánh mắt đáng sợ kia của tiên hoàng. Ánh mắt kia cơ hồ đem ta nuốt chửng. Liền đem ta trục xuất khỏi cung. Ta đều không kịp nói lời từ biệt với nàng. Nửa đường bị người chặn giết. Bị ép lên vực đoạn hồn. Ta nhìn tận mắt người bên cạnh dần dần chết đi. Loại cảm giác cô độc kia bây giờ nghĩ lại đều sợ hãi. Sau đó là sư phụ cứu ta. Ma xui quỷ khiến làm đồ đệ của hắn. Xây dựng nhà gỗ này. Sau đó ngươi đều biết rồi. Khụ khụ khụ. Vân Khanh nói xong một đoạn lớn, ngực tựa hồ nóng cháy đau lên, hò kịch liệt lên, quẻ, phun ra một ngụm máu màu đỏ sậm, không giống đỏ tươi của người thường, độc vào huyết dịch rồi. Nghiêm Thần nhìn người yêu dãy giụa sắp chết, nhưng không có biện pháp gì, dường như bước chậm trên vách đá treo leo, cảm giác ủ rũ vô lực truyền khắp toàn thân, muốn ngăn cản nàng nói tiếp. Ngươi đừng nói, sau này hãy nói, ngươi nghỉ ngơi trước, Vân Khanh cũng không ngừng, nàng sợ nếu không nói sẽ không có cơ hội nói, lông mi rung động, nói rằng, các ngươi đều nói nàng lòng dạ ác độc, thân sinh cốt nhục cũng không buông tha, ngươi cũng biết ta cũng không phải con gái ruột của nàng, năm đó có người đem ta đánh cháo đưa đến bên người nàng. Nàng coi ta như con gái ruột thương yêu 5 năm. 5 năm này là thời gian vui vẻ nhất kiếp này của ta. Chấm, nói đến đây, trên dung nhan trắng bệch hiện ra một nụ cười. Cười đến sáng sủa như gió xuân ấm áp. Làm sao sẽ, cả triều đều biết con gái Thái hậu Mục Vân Khanh. Làm sao có khả năng không phải. Nghiêm Thần cơ hồ bật thốt lên. Có thể phát hiện lời chưa kịp ra khỏi miệng cũng không đúng rồi. Nếu như con gái ruột sao có thể đối xử như vậy? Vân Khanh không để ý tới. Nước mắt trượt xuống bên miệng. Cay đắng vạn phần. Nói tiếp. Có người nói mẹ ruột của ta là sủng phi của tiên đế Liễu Uyển Dung. Ngươi nên biết Tiêu gia sau lưng Thái hậu cùng Liễu gia bất hòa từ lâu. Núi cao làm sao dung được hai hổ. Hai nhà đánh đến khó phân cao thấp. Hôm nay tuy là hoàng đế của con gái Tiêu gia nắm quyền. Nhưng Liễu gia cũng là hoàng đế không dám động. Còn có tầng nguyên nhân. Năm đó Liễu gia vì vị trí hoàng hậu hại con gái Tiêu gia Tiêu Cẩn Thường. Sau đó Liễu gia đuối lý. Tiên đế an ủi mới có thứ nữ Tiêu gia. Thái hậu hiện nay vào cung làm hoàng hậu. Nhưng mà cùng tiên đế cũng là bằng mặt không bằng lòng. Thái hậu biết ta là hậu nhân của Liễu gia. Làm sao buông tha ta? Nàng có thể để ta sống tới hôm nay có lẽ đã là ân điển lớn nhất rồi. Một lần nói một đoạn lớn. Vân Khanh đã là thở không ra hơi. Trong lòng chặn lại lợi hại. Nàng biết chỉ có những thứ này. Nàng biết Nghiêm Thần sẽ hận Tiêu Cẩn Hoa. Nàng làm chỉ có những thứ này. Chỉ có chậm rãi hóa giải. Nàng không muốn thế nhân hận cô, cũng không nguyện mang đến bất cứ phiền phức gì cho cô. Ta biết tâm ý của ngươi, ngươi không hận sao? Nghiêm Thần nhìn gương mặt mất máu kia hỏi. Huyết dịch từ khe hở ngón tay của hắn chảy ra, máu tươi đầy tay, lòng đã đau đến tan vỡ rồi. Không hận, mỗi người vì một chủ mà thôi. Khụ khụ, khụ khụ, ta chết rồi. Có lẽ ân oán hai nhà Tiêu Liễu liền hóa giải như vậy. Nhìn mặt mày thanh tú của Nghiêm Thần. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Vân Khanh nhìn về cảnh vật phía trước chậm rãi mất đi Tiêu Cử. Thiên địa hóa thành một tia màu đen. Bên tai tiếng kêu gào khàn cả giọng biến mất rồi. Đau đớn toàn thân cũng đã biến mất. Lại có loại ung dung trước nay chưa có. Ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm. Rất nhiều lời chưa nói. Ta còn muốn đi Tây Hồ ngắm cảnh. Nếm mỹ thực. Ta còn muốn đi Đại Lý nhìn núi xanh sông biếc. Đó là cảnh tượng tuyệt vời bao nhiêu của thế gian. Ta còn muốn đi xem thử Ngọc Long Tuyết Sơn. Cảnh tuyết nơi đó nhân gian khó cầu đó. Quan trọng nhất là ta còn muốn cùng cô nhìn mặt trời mọc lặn. Tất cả của tất cả. Có phải đều đã không còn kịp rồi không? Đã từng có người vì ta coi số mạng. Nói ta sống không quá 16 tuổi. Lần kia sư phụ suýt chút nữa xốc sạp hàng của ông thầy tướng số kia. Nói đồ đệ của Thẩm Kiếm Phong sao đoàn mệnh như vậy. Bây giờ xem ra lại là sự thực. Qua Tết ta chính là 16. Nhưng ta lại không nhìn thấy ánh đèn của giao thừa. Không nhìn thấy hoa mai nở rộ của giao thừa. Không nhìn thấy tiệc vui của giao thừa. Không nhìn thấy hoa lê nở lần thứ 16 bên trong cuộc sống của chúng ta. Nếu như ngươi biết tin ta chết, lại sẽ vì Mục Vân Khanh ta lưu lại một giọt lệ không? Sợ là sẽ không đâu. Ngươi chắc là vỗ tay ăn mừng. Như có kiếp sau, thà rằng ăn mày nghèo khổ một đời hưởng thụ niềm vui chi luân. Cũng không muốn đồ ăn của nhà đế vương phú quý vô tình. Như có kiếp sau, nguyện làm con gái ruột của ngươi. Nguyện ngươi không chán ghét ta nữa. Không hận ta nữa. Giữa ngươi và ta không cách thâm cừu đại hận nữa. Như có kiếp sau, ta hy vọng có thể ở dưới gối hầu hạ ngươi. Có thể cùng ngươi hưởng niềm vui mẹ con. Cách chương.